Chương 945, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 2. Mộ Nhan nhìn xem thanh niên ngạo nghễ bóng lưng rời đi, sờ lên cái mũi. Cái này Tần Một Thuyền thật đúng là cái chiến đấu khiêu chiến cuồng nhân A, vừa bại bởi mình không có một ngày, liền nghĩ lần tiếp theo quyết cao thấp. Nghe được Mộ Nhan cùng Tần Một Thuyền vấn đáp, Tiễn Phong thỏa mãn sờ lên râu mép của mình, khẽ gật đầu một cái. Một bên môn phái khác trưởng lão nghe nói hai cái tuyệt thế thiên tài đều muốn đi Ly Hỏa Tông. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cu nở dê minh bạch, Ly Hỏa Tông xác thực không phải bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái có thể sánh được. Chúc mừng Tiền trưởng lão, chúc mừng Ly Hỏa Tông, lại lấy được hai cái tuyệt thế thiên tài. Tiền trưởng lão cười híp mắt gật đầu, ngoài miệng khiêm tốn, trong mắt lại lóe ra dị dạng quan mang. Quân Mộ Nhan. Hắn tiến lên một bước, vẻ mặt ôn hòa nói, giờ dậu đến dần ngộng điện một chuyến, lão phu có lời muốn nói với ngươi. Mộ Nhan nghe vậy ngẩn người. Bất quá nàng lập tức phát hiện, những tông môn khác trưởng lão cũng đều đi hướng ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, để bọn hắn buổi tối tới dần mộng điện ăn một bữa cơm. Tại thí luyện trận biến mất về sau, dần mộng điện liền lại xuất hiện. Chủ yếu dùng cho các môn phái trưởng lão nghỉ ngơi cùng chiêu đãi ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Nô, vậy đại khái chính là, hai vị trí đầu vòng khảo hạch là tông môn chọn đệ tử. Hiện tại vòng thứ ba, đến phiên đệ tử ưu tú chọn tông môn thế là, Mộ Nhan không có làm nhiều hoài nghi, gật đầu đáp ứng. Trung quanh rất nhiều người đều thấy được Tiễn Phong mời Mộ Nhan, từng cái đôi nàng hâm mộ ghê gớm. Liên Tần Thiếu đều không có đạt được tiền trưởng lao khoản đãi, cái này quân Mộ Nhan quả nhiên là số quá may. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút chúng ta lão đại thực lực cùng thiên phú cường đại cỡ nào, Tần Đại Uyết thế nào Tần Đại Uyết đó cũng là lão đại của chúng ta thủ hạ bại tướng. Đây là từ sân thí luyện ra người dự thi. Tiền trưởng lão mời quân Mộ Nhan, nói không chừng là nghị thu nàng kết thân truyền đệ tử đâu, ta nghe nói tiền trưởng lão danh nghĩa, còn có một cái thân truyền đệ tử danh ngạch trống không. Tiền trưởng lão đây chính là kim đan cựu giai cao thủ ác tại Ly Hỏa Tông nội môn còn có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là thật sự bị tiền trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, trước đó đồ quả nhiên là không thể đo lường. Ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, càng thêm ước ao ghen tị. Ai? Lão thiên gia thật sự là không công bằng, kia quân Mộ Nhan dáng dấp đẹp mắt, thiên phú tốt, thực lực mạnh, ngươi nói để chúng ta những người này sống thế nào á? Ôm chặt lão đại đùi sống á? Diệp Hoan ném lấy mình ngọc bài dương dương đắc ý, hắn lúc này điểm tích lũy, vờ y ma có thể để cho hắn tiến phong lôi các nội môn, thật sự là quá làm cho hắn mừng rỡ, chỉ có những cái kia không có mắt đắc tội lão đại người, mới có thể rơi vào thê thảm kết cục. Sân thí luyện ra những người khác liên tục gật đầu. Dính Mộ Nhan ánh sáng, bọn hắn cũng đều có thể đi vào dự đoán tông môn. Sau đó vô tình hay cố ý ánh mắt liền chuyển hướng Bàng Vân Phi mấy người, vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bàng Vân Phi cắn răng hất lên tay áo, chúng ta đi Minh Nguyệt Tông một đoàn người cấp tốc rời đi quảng trường trung ương, đi tới chính các nàng trong lều vải. Mặc dù gian tân khảo hạch kết thúc, thế nhưng là không ai trên mặt có một tia nhẹ nhõm vui sướng, chỉ có tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Bàng Vân Phi hung hăng vỗ lên bàn một cái, chúng ta Minh Nguyệt Tông vợ ơ y ma thất bại trong gang tấc thật vất vả tại vòng thứ nhất khảo hạch thông qua nhiều người như vậy. Mặc dù bọn hắn tu vi đều không cao, thực lực không mạnh, thế nhưng là người đông thế mạnh, lại thêm chú ý cẩn thận, vốn là có thể sống đến cuối cùng, chí ít tiến một cái tiểu môn phái. Nhưng hôm nay, hết thảy đều hủy. Đều là cái kia quân Mộ Nhan, hủy bọn hắn tất cả mộng tưởng. Còn có Trần Tú Tú tấu chương xong.